Truyện nghề Vương Phi, tập 10. Chương 121, cùng chống lại kẻ thù. Chờ thái giám thông báo xong, Lam Tranh cùng Vũ Lâu được truyền vào. Vũ Lâu không có cảm tình với Cảnh Hoa cung, lần trước đã suýt bị vu oan cho tội mang hình nhân vào trong cung, lần này không biết sẽ là chuyện gì. Nàng bái lạy hoàng hậu theo lễ nghi, chờ người cao cao tại thượng kia mở miệng. Tần thị ở lại Sùng Lan cung đã mấy ngày rồi, sao không thấy đến thỉnh an bản cung? Ý gì đây? Vừa bắt đầu đã soi mói à? Nên trả lời như thế nào? Nàng không nghĩ ra đáp án nào cho thỏa đáng. Lam Tranh cướp lời, ha ha, mẫu hậu quên rồi à, nàng ta đâu phải vương phi của con, có gì cách gì mà đến Cảnh Hoa cung thỉnh an chứ, chỉ sợ chưa bước vào cửa đã bị mẫu hậu đưa đi tông nhân phủ mất rồi. Hay là mẫu hậu khôi phục danh phận cho nàng đi, để hàng ngày nàng đến thỉnh an mẫu hậu. Được không? Được không? Con nói sai à, sao người lại trừng con? Giọng điệu của hắn chậm dần, thấp dần, cuối cùng cả người cũng nép sau Vũ Lâu, trốn tránh ánh mắt tức giận của hoàng hậu. Tranh nhi, vậy mẫu hậu lại cho con chọn một vương phi khác để đến thỉnh an ta nhé, được không? Trong lòng Lam Tranh và Vũ Lâu đều kinh hãi, thì ra hôm nay hoàng hậu gọi họ đến vì chuyện này. Bàn tay đang nắm tay Vũ Lâu của Lam Tranh không khỏi tăng thêm lực, ý bảo Vũ Lâu phải nhạy bén phối hợp với hắn. Nhưng sáng nay Vũ Lâu vừa bị hắn chọc tức, nên cố ý hù dọa Lam Tranh, ra vẻ không hiểu, lặng lẽ rút tay ra. Lam Tranh thấy nàng không chịu nghe hắn, quyết định sẽ dạy cho nàng một bài học. A, mẫu hậu lại muốn tuyển vương phi cho con sao? Đúng thế. Hoàng hậu thấy Lam Tranh có vẻ có hứng thú, nhân tiện nói, không biết Tranh Nhi có thích không? Lúc này, Vũ Lâu nhìn về phía Lam Tranh, thầm nghĩ, ngươi giỏi thì đồng ý đi, đến lúc cưới vương phi mới về, tiếp tục ra sức mà giả ngu nhé. Lam Tranh hiểu ý tứ trong mắt nàng, lại đáp trả, nàng nghĩ ta không dám, phải không? Hoàng hậu thấy hai người nhìn nhau chăm chú không nói gì, lại tưởng Lam Tranh sợ hãi Tần Vũ Lâu điêu ngoa, đanh đá, đây cũng là nguyên nhân bà kêu Vũ Lâu tới. Trong mắt hoàng hậu, vương phi của này từng có năng lực thao túng đến đáng sợ đối với đứa con của mình, tuyệt đối không thể để chúng phát triển thêm nữa, khiến Lam Tranh xa cách với bà, lại không thể xa rời Tần Vũ Lâu. Đây là căn bệnh chung của các bà mẹ chồng, chẳng qua, có người nặng, có người nhẹ mà thôi. Tần thị, ý của ngươi thế nào? Nếu Vũ Lâu không đồng ý, tức là đã phạm vào thất xuất chi điều, tội ghen tị. Vì thế nàng đành phải đáp qua loa, hiện giờ Tần thị thân mang tội nghiệp, nhờ Huệ Vương niệm tình xưa mà được tạm lưu lại trong Sùng Lan cung, đây đã là sự may mắn của Tần thị rồi. Làm sao dám bàn bạc chuyện hôn sự của điện hạ? So với hoàng hậu, Lam Tranh càng để ý thái độ nàng hơn, thấy nàng không chịu tỏ thái độ gì, liền túm lấy tay áo nàng, vẻ mặt tội nghiệp nói, Vũ Lâu. Ngươi đồng ý để ta cưới vương phi khác hay sao? Vũ Lâu hận Lam Tranh đã không giúp nàng giải vây lại còn đẩy nàng vào thế lưỡng nan. Nàng chuyển mắt từ Lam Tranh sang hoàng hậu, cúi đầu nói, ý nguyện của Tần thị chỉ là chuyện nhỏ nhặt không đáng nói đến, hoàng hậu nương nương là người đứng đầu lục cung, là quốc mẫu, hôn sự của Huệ Vương điện hạ tất nhiên phải hoàn toàn do người làm chủ rồi. Ta không tỏ thái độ đấy, cho mẹ con hai người tức chết đi. Nghe lời nói của Tần Vũ Lâu thì như ủy quyền, nhưng thực chất thái độ lại là không hợp tác, chuyện này ở hậu cung hoàng hậu đã thấy quá nhiều rồi, cũng lười phải dở chiêu bài gì ra, trực tiếp gầm lên, bản cung đang hỏi ý của ngươi. Lam Tranh cũng phụ họa, đúng thế, ngươi mau nói đi, ngươi có đồng ý để ta lập phi hay không, tất cả ta đều nghe lời ngươi. Đã đâm lao thì đành phải theo lao, hôm nay Vũ Lâu không nói rõ ràng, sợ là không xong rồi. Không biết vị vương phi mà hoàng hậu định chọn cho Huệ Vương điện hạ là con gái nhà ai. Hoàng hậu thấy Vũ Lâu dung nhan tiều tụy, tuy cũng đoan trang nhưng không quá xinh đẹp, cố tình muốn Lam Tranh so sánh hai người vương phi, liền vỗ tay nói, ngưng nhi, ra đi. Vừa dứt lời, từ sau bình phong, một vị giai nhân xinh đẹp, tuổi xấp xỉ Vũ Lâu, dung mạo uyển chuyển đi ra. Lam Tranh vừa nhìn thấy nàng, trong lòng thầm mắng, đây không phải là đường muội của Thái Tử Phi, Tạ Ngưng Nhi đấy sao, chắc chắn là tên ma ốm kia kích động hoàng hậu, muốn lập phi cho hắn đây mà. Không giày son phấn, nhưng vì thân phận không thể ăn mặc quá hoa lệ, khiến Vũ Lâu đứng cạnh nàng ta lại trở nên thật ảm đạm. Hoàng hậu cũng không khỏi có chút đắc ý, nói với Lam Tranh, "Tranh Nhi, con còn nhớ Ngân Nhi không? Nhưng mà con gái 18, thay đổi nhiều, cũng chưa chắc con đã nhớ rõ." Lam Tranh trầm tư, thực ra là đang lén nhìn Vũ Lâu, chỉ thấy ánh mắt nàng u ám nhìn Tạ Ngân Nhi. Vũ Lâu chậm rãi mở miệng, Tần Thị tự biết xấu hổ, lại quay sang Lam Tranh nói tiếp, "Nàng ta tốt hơn ta rất nhiều, điện hạ hãy cưới nàng ta làm vương phi đi." Lam Tranh hối hận vì đã đùa quá trớn, lại bức Vũ Lâu nói ra những lời hắn không hề muốn nghe. "Vũ Lâu, nàng..." Vũ Lâu cúi đầu nói nhỏ, "Ta chỉ là con gái tội thần, dung mạo cũng không trọn vẹn, không xứng với điện hạ, đã sớm nên thoái vị rồi." Lam Tranh trố mắt, giọng điệu của nàng cũng không giống nói đùa, vội nói, "Nàng đừng nói nữa, ta không..." Vũ Lâu hạ thấp người thi lễ với hoàng hậu, xin hoàng hậu cho phép Tần Thị rời đi. Hoàng hậu vuốt cằm, "Ngươi lui đi." Vũ Lâu được cho phép, xoay người rời đi, Lam Tranh lại túm chặt lấy nàng, "Nàng đừng đi." Nàng dừng chân, chậm rãi xoay người lại, hai mắt đã rưng rưng, nàng nhẹ nhàng vuốt ve hai má Lam Tranh nói, "Ngoan, nghe lời đi. Có nữ tử tốt hơn ta rất nhiều chăm sóc cho điện hạ, ta rất vui, điện hạ cũng đừng quá đau lòng. Người đã quyết định lập phi, ta cũng nên rời đi, không nên gây phiền phức thêm cho điện hạ. Nhưng mà, sau khi ta rời đi, ngươi cũng phải tự chăm sóc cho mình, ta đi rồi, không có ai giúp ngươi đuổi thái phó phiền phức đi nữa, cho nên, ngươi phải chăm chỉ học bài. Đầu năm đi xem hoa đăng cũng đừng chạy loạn nữa." Nói đến đây, nàng nghẹn ngào sờ lên vết sẹo trên mặt mình. "Tần Thị không thể tiếp tục hầu hạ ngươi, từ nay về sau ngươi phải độc lập, đừng có gặp chuyện một chút lại khóc." Hai mắt Lam Tranh cay xè, "Nàng đừng nói nữa, ta không cho nàng đi." Nàng rưng rưng cười, "Đừng có dở cái tính thích quậy phá thối tha của ngươi ra với Tân Vương Phi, ha ha, giờ nghĩ lại ngươi lúc đó, ta chán ghét ngươi vô cùng, nhưng thời gian trôi đi, ta..." "Ôi, giờ có nói cũng vô dụng." Vũ Lâu gạt lệ, dựa vào ngực Lam Tranh, nói nhỏ, "Ta không thể giữ lại đứa con nối dòng của ngươi. Thực xin lỗi." "Lam Tranh, rất xin lỗi. Ta không phải là một thê tử tốt. Xin lỗi." Lam Tranh nhìn về phía hoàng hậu, hai mắt đỏ ửng, kiên quyết nói, "Trừ Vũ Lâu ra, ai con cũng không cưới." Hoàng hậu thấy Vũ Lâu khóc lóc kể lể cũng thấy lòng chua xót vô cùng. Bà là chính thê của hoàng thượng, mỗi ngày đều là chèn ép, đấu tranh với người khác để bảo trụ địa vị. Vô số nữ tử xinh đẹp, trẻ tuổi chỉ chờ bà tàn phai nhan sắc, bị thất sủng để được thay thế bà. Bà có thể hiểu rõ, một người vợ bị bỏ rơi thì khổ sở đến thế nào. Bà tự cảm thấy mình đã làm chuyện rất sai lầm, thở dài một tiếng nói với Lam Tranh, "Được rồi, việc này coi như mẫu hậu chưa từng nói." Nói rồi bà cùng Tạ Ngân Nhi rời đi. Mọi người vừa đi hết, trong đại điện chỉ còn lại Lam Tranh và Vũ Lâu. Lam Tranh vỗ nhẹ tấm lưng run rẩy của Vũ Lâu, "Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa, chúng ta cũng về thôi, ta sẽ không vứt bỏ nàng." Lúc này Vũ Lâu mới ngẩng lên, nhìn khắp mọi nơi, nhanh chóng lau nước mắt, vô cùng bình tĩnh nói, "Sao không nói sớm là mọi người đi hết rồi, để ta khóc lâu như vậy?" Lam Tranh ngạc nhiên, nàng giả vờ. Không phải chỉ lạnh một nửa cõi lòng, mà là cả cõi lòng đều lạnh như băng. Nàng hừ giọng, "Hành động của ta vẫn còn thua xa ngươi." Chương 122, phát huy năng lượng thừa. Hai người mạo hợp thần ly, bên ngoài hòa hợp mà trong lòng xa cách, về đến Sùng Lan Cung. Dọc đường đi, Lam Tranh vẫn cứ nghĩ đi nghĩ lại những chuyện Vũ Lâu đã làm trước đây, không biết đâu là thật đâu là giả. Hắn vẫn nghĩ nàng là một nữ nhân tính tình ngay thẳng, không có tâm cơ gì. Hôm nay mới được mở rộng tầm mắt, nước mắt nói đến là đến, nói đi là đi. Vừa mới khóc như hoa lê dưới mưa, ngoảnh mặt lại đã lạnh lùng như không có gì xảy ra. Vừa vào đại điện, Vũ Lâu ham lạnh, lập tức ôm lấy khối băng, cầm quạt tròn quạt quạt, không thèm liếc mắt nhìn Lam Tranh một cái. Lam Tranh không chịu được thái độ khinh mạn của nàng, ôm lấy Vũ Lâu, cười nói, "Dám lừa hoàng hậu nương nương, nàng cũng thật to gan." Vũ Lâu cười nhạo, "Nếu nói về diễn trò, ta chỉ là vai phụ, ngài mới là vai chính, ta làm sao so được với ngài. Từ trước giờ chỉ có Lam Tranh chế nhạo nàng, giờ bị nàng nói ngược lại, cảm giác cũng không thoải mái. Đưa hai tay xốc nách nàng, lôi về phía giường, đi, hôm nay gia có lòng tốt, sẽ dạy cho nàng một chút. Vũ Lâu vừa giãy dụa vừa cười lạnh, chỉ có điều, ngài ngụy trang rất khéo, ngàn che vạn giấu, nhưng cũng không giấu được bản tính háo sắc của mình. Lam Tranh vốn đang giận dữ, nghe nàng nói thế lại bật cười, nàng đã từng gặp sắc lang nào chung tình như ta chưa? Ta có cần phải cảm tạ vì ngươi chung tình với ta không? Nàng nên cảm tạ ta, vì ta đã giữ lại tính mạng của nàng. Lam Tranh ném nàng lên giường, vốn ta định sẽ loại bỏ hết cả nhà Tần gia của nàng. Nhưng giờ nàng nên biết ơn ta vì ta đã không giết nàng. Còn cha nàng, chờ ta xử lý thái tử xong, nhất định ta sẽ bắt lão chết mà không có đất chôn thân. Vũ Lâu thấy biểu hiện của hắn rất dữ tợn, không giống như thuận miệng nói đùa. Nếu hắn đã có tự tin có thể diệt trừ thái tử, thì đối phó với cha nàng cũng chỉ dễ như trở bàn tay thôi. Ngươi, không thể buông tha cho cha ta sao? Lúc trước lão bắt nàng làm vật cúng tiến, để cứu con trai của mình, nàng còn cầu xin thay lão à? Lại nghĩ tới những lời Vũ Lâu nói với Tần Khải Canh, sự tức giận lại không biết phát vào đâu, hắn kéo nàng lên, căm hận nói, lão ta nuôi dạy con gái thật là tốt. Vừa nói xong, một giọt nước nóng hổi lại rơi xuống tay hắn, nâng mặt nàng lên mới thấy nàng đang cắn môi, lặng lẽ khóc. Lam Tranh hơi mất hứng, hắn đã quen với việc nàng ương bướng, mạnh mẽ, mới nói vài câu ngoan độc để dọa nàng, ai ngờ Vũ Lâu lại yếu đuối như vậy, dễ khóc như thế. Đang muốn an ủi, lại nhớ đến khả năng diễn trò vừa rồi với Vũ Lâu ở cảnh hoa cung, nên cười lạnh nói, lại giả vờ à. Tiếp tục giả vờ à. Ta cho nàng hay, nàng có khóc đến mù mắt cũng vô dụng thôi. Vũ Lâu gạt nước mắt nức nở nói, ta biết. Nước mắt của ta đâu có tác dụng gì với ngươi. Ta chỉ hận ta vô dụng, cho rằng ngươi là tên ngốc. Cuối cùng, chính ta mới là đồ ngốc. Lam Tranh cư xử gay gắt với nàng, là vì nàng lạnh nhạt với hắn, giờ thấy nàng mảnh mai như hoa đào sau cơn mưa, làm sao hắn có thể bỏ qua mà không thương nàng cho được. Hắn cẩn thận kéo lại y phục cho nàng, ngồi xuống bên cạnh nói, ta hận là hận cha nàng, chỉ cần nàng nghe lời ta, ta sẽ không làm khó dễ nàng. Rốt cuộc là cha ta đã hại ngươi như thế nào? Vì sao ngươi không thể tha thứ cho ông? Lam Tranh cười lạnh, ta còn giữ lại cho lão được chết toàn thây đã là khai ân lắm rồi. Ta sẽ không hầu hạ kẻ thù giết cha mình. Hai người vừa có dịu hòa hoãn, lại bị những lời này của Vũ Lâu đập nát, Lam Tranh giận dữ, không nguyện ý thì sao? Nàng tự coi mình là người quá vĩ đại rồi, tính mạng của cha nàng đã định là sẽ mất dưới tay ta, nếu nàng thực sự là người con gái có hiếu, thì giờ hãy tự sát luôn đi. Nói xong, hắn vẫy tay áo bỏ đi. Đi tới cửa điện, sợ Vũ Lâu thực sự làm chuyện điên rồ, lại phái người để ý nàng, còn hắn thì đi ra ngoài thiên điện hờn dỗi, chờ lúc hết giận, mới thấy hành vi của mình hơi mất bình tĩnh, không nên chấp nhặt với nàng, lại quay về tẩm điện. Hắn thấy Vũ Lâu đang nằm trên giường, bả vai vẫn rung lên, liền cầm cây quạt, đi lại gần ngồi quạt cho nàng bớt nóng. Vũ Lâu cũng không từ chối, một lúc sau Lam Tranh mỏi tay, nên dừng lại. Lúc này mới nghe Vũ Lâu khẽ rên lên, sao lại ngừng lại? Ta thiếu nợ gì nàng sao? Ném luôn quạt đi. Đúng lúc này thái giám tiến vào bẩm báo, vương gia, có Vũ Dương Hầu cầu kiến. Để hắn vào đi. Vũ Lâu vừa nghe thấy Lam Tranh để nam tử xa lạ đi vào phòng ngủ, vội vàng ngồi dậy, sửa sang tóc tai rồi đứng bên cạnh Lam Tranh, cúi đầu tĩnh lặng. Lam Tranh thấy nàng mặc dù cãi nhau với hắn, nhưng trước mặt người ngoài lại rất hiểu chuyện, bèn cười nói, ngồi đây đi, Vũ Dương Hầu cũng không phải người ngoài. Vũ Lâu lắc đầu. Lam Tranh hiểu ngay, là nàng không muốn thân cận với ta phải không? Vũ Lâu gật đầu. Lam Tranh tức đến tối mặt tối mũi, thấy Vũ Dương Hầu đi đến, hắn mới cắn môi không phát tác. Vương Lân hành lễ với Lam Tranh, cảnh giác nhìn Vũ Lâu, muốn nói lại thôi. Lam Tranh phất tay, không sao cả, nói đi. Vương Lân nói, điện hạ, chuyện ngài sai ta lo liệu, đã bắt đầu tiến hành rồi, chờ đến ngày thôi. Tốt, chờ đến năm sau, mặt trời sẽ chiếu thẳng vào tẩm lăng của hắn. Trên đường tiến cung ta có gặp Tạ Ngưng Nhi, nghe nàng ta nói, hoàng hậu muốn gả nàng ta cho ngài làm vương phi. Lam Tranh cầm lấy cổ tay Vũ Lâu, kéo nàng vào ngực mình, bản vương và Tần thị tình sâu nghĩa nặng, làm gì có chỗ nào cho Tạ Ngưng Nhi chen chân vào. Vương Lân tin ngay, ta nghe nàng ta nói, vì Tần cô nương khóc lóc kể lể một hồi, mới khiến hoàng hậu cảm động, tạm gác chuyện lập vương phi mới lại. Lam Tranh vuốt ve phiến môi anh đào của Vũ Lâu, cười nói, cũng không phải, Vũ Lâu và bản vương tâm đầu ý hợp, tình nồng sâu như biển khơi. Lại đây, Vũ Lâu, nói cho bản vương biết nàng muốn được thưởng gì nào. Để bản vương phân phó Vũ Dương Hầu đi lo liệu. À, bản vương biết rồi, nàng lo lắng cho người nhà ở Liêu Đông xa xôi phải không? Nghe nói Tần gia bị tịch thu tài sản, nên rất khó khăn, phải nhờ Phương gia cứu trợ, nhưng nước xa cũng không cứu được lửa gần. Đừng lo, bản vương sẽ nghĩ cách giúp nàng. Chà! Vũ Lâu đương nhiên không tin là Lam Tranh sẽ giúp người nhà nàng. Có rồi! Lam Tranh làm ra vẻ vui sướng, nghe nói bên Liêu Đông cũng không thiếu quân lương, để cha nàng vác đao ra biên giới bảo vệ quốc gia đi, phát huy năng lượng dư thừa. Ngươi! Không phải ca ca nàng cũng đang trong quân ngũ hay sao, cha con cùng ra trận, có gì cũng chăm sóc được cho nhau. Hắn lại nói với Vương Lân, đi lo liệu đi, nhớ an bài chức vị tốt cho nhạc phụ của bản vương, nếu ở trong quân vừa khổ vừa mệt, chưa được vài ngày đã chết, thì cơn giận của bản vương lại không có chỗ phát tiết đâu. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, nhảy dựng lên, ngươi không thể làm thế được. Lam Tranh nhướng mày, hay thật, vì sao ta lại không thể làm thế, lại quay sang đốc thúc Vương Lân, đừng ngẩn người ra nữa, đi đi. Vâng. Đối với mệnh lệnh của Lam Tranh, Vương Lân luôn tuyệt đối tuân theo, vội vàng lui ra ngoài. Lam Tranh thấy Vũ Lâu tức giận đến trắng bệch cả môi, cười nói, không phải chính nàng nói, nếu ta và cha nàng cùng rơi xuống nước, nàng sẽ cứu ta, vì thân thể cha nàng tốt hơn còn gì. Nếu thân thể tốt như thế mà không cống hiến vì đất nước thì chẳng phải rất đáng tiếc hay sao? Chương 123, say rượu. Vũ Lâu thấy hắn ra vẻ bẩn cợt, đùa giỡn với vận mệnh của gia đình mình, nàng biết rõ, có nói gì cũng không thể thay đổi ý định của Lam Tranh. Hai mắt tràn đầy hận ý nhìn chằm chằm hắn một lúc, hừ một tiếng, rồi xoay người đi ra ngoài. Nàng nghe Lam Tranh nói với theo, nghe nói ở biên giới Liêu Đông, tháng 8 có tuyết rơi, mai nàng viết thư hỏi thăm họ chút đi, hỏi xem cảnh tuyết có đẹp không. Nàng dừng chân, hung dữ trừng mắt nhìn hắn, Lam Tranh lại mỉm cười nháy mắt, cố tình chọc giận nàng. Vũ Lâu tìm khắp nơi, muốn kiếm vật gì đó để đánh hắn, nhưng không có thứ gì vừa tay. Không phải quá nặng thì là quá nhẹ. Mà Lam Tranh vừa cười vừa nói, quân lương cũng không ít đâu, một tháng cũng được mấy lượng bạc vụn đấy, có thể mua chút rượu uống cho ấm người. Vừa dứt lời chỉ nghe bịch một tiếng, một chiếc hài bay xẹt qua tay hắn, rơi xuống giường. Vũ Lâu có một chân đứng đó vẫn trừng mắt với hắn. Lam Tranh thu lại nụ cười, tiến lên ôm nàng ném vào giường, bổ nhào xuống, nàng dám lấy hài ném ta. Vài ngày trước, Vũ Lâu vẫn còn sợ Lam Tranh xuống tay với người nhà nàng, nên mặc kệ cho hắn làm nhục, giờ hắn đã hạ độc thủ như thế, nàng cũng không quản gì nữa. Thấy hắn lao tới, nàng giơ chân lên đạp một cước vào ngực hắn, đẩy Lam Tranh ngã thẳng xuống đất, khổ sở ôm ngực nói, nàng, nàng, nàng, nói mãi cũng không nói được một câu đầy đủ. Vũ Lâu sợ đá hắn bị thương, lại chạy qua lo lắng hỏi, để ta đi gọi thái y. Bỗng nhiên Lam Tranh đứng vụt dậy, ôm nàng lao lên giường, vừa cởi y phục nàng vừa nói, được lắm, tiểu nương tử ác độc này, dám mưu sát phu quân. Vũ Lâu giãy giụa khỏi vòng tay của hắn, bò dậy, túm lấy chăn đập hắn, chơi vui lắm à, làm khổ người khác thì ngươi vui lắm hay sao? Lam Tranh giữ lấy hai cánh tay nàng, nhìn khuôn mặt nàng đỏ bừng vì động tác mạnh mẽ vừa rồi, cười tủm tỉm nói, người khác thì không biết thế nào, nhưng nhìn tứ ca ta. Và cha nàng khổ sở, đúng là ta thấy cực kỳ sung sướng, tay lại ôm lấy hông nàng, nghiêm túc mà nói, thì thấy nàng cũng vậy. Vũ Lâu gỡ móng vuốt sói của hắn ra, đừng có nằm mơ, không cho chạm vào ta nữa. Nàng kéo lại vạt áo, Nhạc Hài vừa rơi xuống giường kia đi vào chân, chạy vội ra bên ngoài. Chạy được hòa thượng chứ trốn sao được miếu, đến tối, Vũ Lâu lại bị Lam Tranh túng lấy, sờ nắng vuốt ve một hồi. Nàng không chịu, định dùng bạo lực chống lại hắn, lại thấy Lam Tranh ra vẻ suy nghĩ, lầm bầm nói, hình như Tần Viễn Địch say rượu, bị phạt 10 quân côn thì phải. Làm gì có chuyện đó? Lam Tranh cười, nàng có tin, ngày mai sẽ có chuyện đó không? Vũ Lâu đành phải mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, chờ hắn thỏa mãn xong, lại bị hắn kéo vào lòng, ôm nàng ngủ. Tiệc trung thu trong cung, Vũ Lâu không có tư cách tham gia, chờ Lam Tranh đi, nàng cùng các cung nữ dựng một bàn tiệc nhỏ, bày trái cây, cúng nguyệt thần theo tập tục. Vốn dĩ lễ trung thu cũng là dịp có thể về thăm nhà mẹ đẻ, nghĩ đến chuyện nếu không gặp phải những việc này, thì bây giờ nàng cũng đang được vui vẻ hòa thuận ngắm trăng với người nhà, mà lòng nàng tràn ngập sự bi thương, cảm thấy bánh trung thu cũng nhạt nhẽo, ăn qua loa một hai miếng rồi thôi. Quay về tẩm điện, nàng ngồi dưới đèn thêu thùa giết thời gian. Ánh trăng quá sáng khiến bầu trời đêm như cao hơn, lại mang một chút ánh lam của ban ngày. Vũ Lâu thêu vài đường, vừa chống cằm, ngẩng người ngắm trăng, thì một âm thanh ồn ào từ ngoài truyền đến, nàng lắng nghe xong, sắc mặt liền trầm xuống. Giọng nói của thái giám và cung nữ lẫn lộn, đang xen. Vũ Lâu, Vũ Lâu. Vũ Lâu ném đồ thêu lên bàn, đứng dậy đi ra đón hắn. Chỉ thấy hắn đang được hai thái giám đỡ hai bên, siêu siêu vẹo vẹo đi vào. Mặt Lam Tranh đỏ bừng vì say rượu, thấy Vũ Lâu, lập tức lao đến ôm nàng. Vũ Lâu ngoan, nàng có biết ta nhớ nàng lắm không hả? Để ta ngắm nàng, xem có gầy đi chút nào không? Mùi rượu nồng nặc. Vũ Lâu nhíu mày, đẩy hắn ra một chút, ngươi uống bao nhiêu rượu vậy? Cũng không nhiều, không tin nàng nếm thử mà xem. Vừa dứt lời, hắn hôn luôn xuống môi nàng, phát ra tiếng chục chục xấu hổ. Này! Vũ Lâu quát lên, say chết ngươi đi. Không phải ta đã dặn ngươi uống ít thôi hay sao? Nàng đón lấy Lam Tranh từ tay hai tên thái giám kia, đỡ hắn đi đến bên giường, nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lam Tranh lại dùng lực một chút, kéo nàng ngã xuống cùng mình, mặt chôn vào ngực nàng, nàng dặn ta lúc nào hả, sao ta không nhớ? Giờ ta nói đấy, được chưa? Không được, không được. Lam Tranh xấu xa sờ soạn khắp người nàng, nàng là nữ nhân xấu xa, là đồ lừa gạt. Vũ Lâu dùng sức chặn hắn lại, xấu hổ nói với thị nữ, mau đi nấu canh giải rượu cho vương gia. Lam Tranh có thêm hơi men thúc giục, bị cản lại nhưng cũng không giảm nhiệt tình, lại ngồi dậy ôm lấy eo Vũ Lâu, gối đầu lên đùi nàng, Vũ Lâu ngoan, nàng có biết lúc ở yến hội ta nhớ nàng lắm không? Nhớ ta làm gì? Những người khác đều dẫn theo nữ quyến, chỉ có ta là đi một mình. Ta nhớ nàng muốn chết. Mau để ta hôn nàng một cái nào, nói rồi hắn vươn tay vòng qua cổ nàng. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, không phải vừa hôn rồi đấy sao? Không đủ, không đủ. Lam Tranh say khướt dựa vào nàng, lầm bầm nói, không đủ, không đủ. Bệnh dính người của hắn lại tái phát rồi. Lam Tranh ngồi dậy, nheo đôi mắt phượng nhìn nàng, Vũ Lâu bị hắn nhìn đến phát sợ, ngươi nhìn ta làm cái gì? Bỗng nhiên hắn phát động thế công, vừa hôn vừa vuốt ve. Ta nhớ nàng như thế, mà nàng không nhớ ta hay sao? Ngón tay vẽ vòng tròn trước ngực nàng, ta hỏi nàng, rốt cuộc là nàng nhớ ai? Nhớ ngươi, nhớ ngươi, ngươi đừng có quậy nữa. Lam Tranh hừ giọng, ta không có hỏi nàng, ta hỏi nó cơ. Hắn lại ấn mạnh thêm vào phần ngực đang lưu giữ trái tim nàng, ép hỏi, nhanh lên, mau nói thật đi. Có phải ngươi nhớ ta không hả? Vũ Lâu bị hắn làm phiền, chỉ có thể dương mắt nhìn mà tức muốn chết. Cung nữ nghe thấy giọng nói trong phòng, đành phải đứng lại trước cửa, nhỏ giọng bẩm báo, canh giải rượu đã nấu xong rồi ạ. Đặt trên bàn đi. Vâng, nàng ta cúi đầu đặt canh lên bàn rồi lui ra, không dám ngẩng đầu lên nhìn. Vũ Lâu đẩy Lam Tranh ra, đứng dậy bưng chén canh giải rượu lại, ngồi cạnh hắn. Mau uống đi rồi đi nghỉ, nếu không ngày mai sẽ đau đầu không chịu nổi đâu. Lam Tranh không nghe, ông chăn lăn lộn trên giường, không uống, không uống, nàng không nhớ ta, không cần ta. Vũ Lâu nắm tay cắn môi, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, quỳ lên giường kéo vạt áo của hắn, lôi hắn ngồi dậy, tay phải đưa chén canh tới miệng hắn quát, ta đếm đến ba, mau uống hết chén canh này đi, nếu không, Lam Tranh vên mặt lên, nếu không thì sao? Bộ dạng bây giờ của hắn lại khiến Vũ Lâu nhớ tới Lam Tranh trước kia, đưa tay bẹo bẹo má hắn, hung dữ nói, đừng nói nhảm nữa. Lam Tranh thấy nàng nổi cáu, vẻ mặt đau khổ, hiền lành hơn nhiều, ta sai rồi, nàng đừng hung dữ với ta. Ngươi sai cái gì? Ta. Không nên tra tấn người nhà của nàng. Vũ Lâu ngạc nhiên. Chẳng lẽ đây là cái gọi là lương tâm thức tỉnh sau khi say rượu hay sao? Chương 124, lừa gạt. Lam Tranh bê bát canh giải rượu uống vài hớp rồi ném bát xuống đất, lại ôm lấy nàng tiếp tục làm nũng. Sao ta lại nhớ nàng đến thế cơ chứ? Nàng có cho ta, không hả? Vũ Lâu còn đang thất thần vì những lời vừa rồi của hắn. Đến lúc giật mình ra thì vạt áo đã bị Lam Tranh kéo ra hơn một nửa. Nàng vội che ngực, không được. Lam Tranh bám dính vào người nàng, cho ta đi mà, cho ta đi. Ngươi vừa mới nói là ngươi không nên tra tấn người nhà ta. Ừ, tay vẫn rất nhanh nhẹn cởi xiêm y của nàng. Nếu giờ ngươi thấy hối hận, muốn bù đắp cũng chưa muộn đâu. Nhưng lão đã hại ta. Vũ Lâu thầm nghĩ, có thể thương lượng thì chắc chắn sẽ có đường sống, vội vàng tươi cười, từng bước khuyên bảo hắn, cha ta cũng đã hối hận rồi, nếu ngươi bỏ qua thù hận, bản thân ngươi cũng sẽ thoải mái hơn. Lam Tranh, ta biết ngươi không phải người xấu mà. Ta là người xấu. Hắn ôm lấy nàng, bắt đầu hôn môi, cổ, rồi lại xuống đến vai, bộ ngực sữa. Không, không, trong mắt ta, cho tới bây giờ ngươi cũng vẫn không phải là người xấu. Vũ Lâu dịu dàng trực tiếp đánh giá nhân cách của Lam Tranh. Lam Tranh chần chừ một lúc, dừng động tác lại, biểu môi hỏi nàng, thật à? Vũ Lâu gật đầu khẳng định, ừ, nếu ngươi biết sửa sai thì quá tốt rồi, không thì thả ta ra. A, nàng bị hắn hôn vào nơi mẫn cảm, không nhịn được khẽ hừ lên một tiếng. Lam Tranh càng cố gắng hơn, ép nàng xuống dưới thân mình, miệng mang theo mùi rượu quấn quýt với lưỡi nàng. Vũ Lâu cũng bị hơi rượu làm cho u mê, ý nghĩ trở nên mê loạn, để mặc hắn tiến vào. Lam Tranh, ngươi có thể hạ lệnh thả người nhà ta không? Đừng nói chuyện này nữa, mất hứng. Lát nữa nói sau. Hắn đưa đẩy một lúc, cảm thấy tư thế này không dùng được lực, không thể thỏa mãn, bèn rời khỏi Vũ Lâu, nằm xuống bên cạnh nàng, không được rồi. Mệt quá. Vũ Lâu sợ ngày mai hắn sẽ không bàn bạc với mình chuyện này nữa, liền ghé vào ngực hắn, nói, ngươi đừng ngủ mà, rốt cuộc là ngươi có đồng ý không? Nàng lên đi, chúng ta nói sau. Vũ Lâu sửng sốt một chút, rồi nhanh chóng hiểu được hắn muốn nói gì. Xấu hổ đỏ bừng mặt, hừ giọng, mơ tưởng. Lam Tranh ngáp một cái, đúng lúc ta cũng mệt mỏi. Nói rồi nhắm mắt lại. Nhìn thấy công sức sắp đổ ra sông ra biển, Vũ Lâu vội vàng nói, ngươi đừng ngủ mà, ta nghe lời ngươi là được. Trước giờ Vũ Lâu đều là người bị động tiếp nhận, chưa từng chủ động như thế bao giờ, nên ở tư thế này, nàng cũng không biết nên làm thế nào. Hơn nữa, trước kia, vào những lúc này, nàng không cần phải làm gì mà còn xấu hổ che mặt đi. Giờ đã bắt nàng phơi bày hết trước mặt hắn, lại còn bắt nàng chủ động, thật là xấu hổ muốn chết đi được. Động thân một chút, chính nàng cũng bắt đầu có cảm giác, mặt đỏ lên như quả đào. Đừng nói là thương lượng với Lam Tranh, ngay cả nhìn mặt hắn nàng cũng không dám nữa. Cũng may là nàng tập võ, lực ở thắt lưng rất tốt, hơn nữa, Lam Tranh cũng vừa khơi gợi lên cảm hứng của nàng, nên thỏa mãn hắn cũng không quá khó như nàng tưởng tượng. Nghe thấy âm thanh đầy thỏa mãn của Lam Tranh, nàng liền rời khỏi hắn, nằm ghé xuống giường, xấu hổ quay mặt đi. Lam Tranh ôm chặt lấy nàng, cọ cọ. Lúc nàng đùa giỡn ta, không phải rất to gan hay sao? Vũ Lâu chợt nhớ ra mục đích của mình, chúng ta thương lượng một chút đi. Lam Tranh giả ngu, vuốt ve hai bầu nhuyễn tuyết của nàng, thương lượng chuyện gì? Thả cha ta được không? Lam Tranh bỗng nhiên cười ha hả. Cười đến mức Vũ Lâu phát sợ, trong giây lát nàng liền hiểu ra, giận dữ, ngươi lừa gạt ta. Sao lại nói là lừa, ta đồng ý với nàng lúc nào? vô lại. Lam Tranh dán sát mặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn nóng bỏng của nàng, cười, không phải nàng nói ta không phải là người xấu hay sao, giờ muốn rút lại câu đó không? Vũ Lâu thấy hắn nói chuyện rất tỉnh táo, nàng chợt hiểu hết mọi chuyện, ngươi căn bản là không hề say. Lam Tranh cười, coi như thừa nhận. Mùi rượu kia ở đâu ra? Cụng ly tới lui, không tránh khỏi việc bị đổ ra người. Ngươi lừa ta. Đáng ghét. Là do nàng có ý đồ xấu, muốn thừa dịp ta say rượu để mê hoặc ta, còn trách gì ta? Ngươi, Vũ Lâu hận không thể đánh chết hắn luôn đi cho xong. Lam Tranh đã dự đoán trước phản ứng này của nàng, ông nàng làm nũng, nàng đừng giận, ta cũng không dám nữa mà, hắn bám đến mức Vũ Lâu cũng chẳng tức giận nổi nữa, vừa rồi lại cùng nhau giao hoang, khiến cho cả hai người đều mệt mỏi, ôm nhau nằm ngủ, một đêm cứ vậy mà trôi qua. Từ khi Lam Tranh lừa nàng, sự tín nhiệm của Vũ Lâu dành cho hắn càng xuống thấp hơn, mặc kệ hắn nói gì, Vũ Lâu cũng không tin hắn nữa. Lam Tranh thấy Vũ Lâu dù không tin hắn nhưng cũng gây ra chuyện lớn gì, nên cũng tùy nàng thôi. Mùa hè qua đi, mùa thu mát mẻ cũng đến. Quay thú lại săn bắn là hoạt động tiêu khiển được duy trì hàng năm của hoàng thất. Dường như Lam Tranh căm thù hoạt động này đến tận xương tận tủy, càng đến gần ngày quay thú, hắn càng nói những lời oán hận nhiều hơn. Ví dụ như, đi quay thú lại một chỗ để săn, nhàm chán chết đi được, có tài năng thì sao không vào rừng sâu mà săn hổ, hoặc là, hao tài tốn cửa. Vài dặm lại phải có quan binh đứng gác, hừ, không phải là tạo cho cửu ca cơ hội để khoe khoang tài năng hay sao? Vũ Lâu sâu chỉ vào Kim, an ủi hắn, mỗi người có sở trường riêng, ngươi nghĩ mà xem, ngươi thông minh hơn Tấn Vương, đâu có hữu dũng vô mưu giống hắn. Mục đích chủ yếu của nàng là trấn an Lam Tranh để hắn im miệng, đừng làm phiền lỗ tai nàng nữa. Nhưng Lam Tranh nghe nàng nói xong, thì hôn xuống mặt nàng thật là tốt, ta thưởng cho nàng được đi săn cùng ta. Đừng có nói chuyện buồn cười thế, ta là nữ tử làm sao đi được. Người đi theo còn có cả thái giám, giáo úy, đông như kiến ấy. Nàng mặc trang phục thái giám, giả làm nam nhi đi lẫn vào đám người đó, làm sao người ta phát hiện ra được. Vũ Lâu vẫn không dám, nếu bị phát hiện. Là phạm tội khi quân đấy. Đi mà. Lam Tranh cười, chẳng lẽ nàng không muốn nhìn xem thái tử chết thế nào sao? Hả? Lam Tranh vỗ vai nàng nói, mặc dù ta rất ghét trò quay săn này, nhưng đối với thái tử mà nói, thì đúng là còn khó chịu hơn cả cái chết nữa. Nghĩ cũng đúng, thái tử kia đau ốm liên miên, đi đường còn không được, nói gì đến cưỡi ngựa bắn cung. Vũ Lâu hào hứng, để nhìn thấy thái tử mất mặt, nàng cam nguyện mạo hiểm, ta đi. Thời tiết có vẻ u ám, gió lạnh chui vào trong tay áo, bào mòn thân nhiệt và sự kiên nhẫn của Vũ Lâu từng chút một. Rốt cuộc là bao giờ mới đến đây? Vũ Lâu mặc quần áo thái giám, cầm cờ đứng sau Lam Tranh, trong lòng oán giận. Nàng đứng trong gió lạnh đã gần một canh giờ rồi. Các thân vương, hầu gia phải đứng trước ở khu vực săn bắn, chờ hoàng đế và thái tử xuất phát từ hoàng cung, nhưng chờ mãi vẫn chưa thấy bóng dáng đội vệ binh của hoàng đế đâu. Lam Tranh chán nản nhìn cửu ca đứng ở gốc cây cách đó không xa, vẫy tay cười ngây ngô. Tấn Vương lịch sự mỉm cười đáp lễ hắn, tiếp tục yên lặng chờ hoàng đế. Đột nhiên hắn phát hiện tên thái giám đứng sau Lam Tranh nhìn rất quen mắt, nhìn kỹ lại, mới phát hiện ra là Vũ Lâu. Tại sao hắn ta lại mang nàng đến đây? Lam Tranh nhìn thấy sự nghi ngờ trong mắt cửu ca, quay đầu cười lạnh với Vũ Lâu, thì thầm, nàng có biết vì sao ta mang nàng đến đây không? Vũ Lâu nói nhỏ, để nhìn thái tử mất mặt. Lam Tranh cười lạnh, không, là nhìn thái tử chết. Chương 125, 7 trong 7. Nghe xong lời nói của Lam Tranh, Vũ Lâu cực kỳ lo lắng, đừng làm bậy, đây là ở trước mặt hoàng đế, đừng làm chuyện mạo hiểm như thế. Chẳng lẽ hắn định thừa lúc rối loạn, bắn tên mưu sát thái tử hay sao? Nếu làm không tốt, sẽ mang tội ám sát, đừng nói là giết thái tử, chỉ sợ sẽ làm hại chính mình thôi. Nàng chỉ cần đứng xem kịch vui là được. Lam Tranh đã lường trước hết mọi việc. Vũ Lâu vẫn còn muốn nói, thì nghe thấy giáo úy cưỡi ngựa hô, Hoàng thượng giá lâm, tiếng hô vừa dứt, mọi người liền đồng loạt quỳ xuống đất. Vũ Lâu quỳ phía sau Lam Tranh, nghĩ đến những lời nói của hắn mà bất an không yên. Nếu Lam Tranh nhân cơ hội này để hại thái tử, thì chắc chắn thái tử cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này mà loại trừ Lam Tranh. Nàng đi đến bên cạnh Lam Tranh, nhắc nhở hắn, ngươi cũng phải cẩn thận. Lam Tranh cười, không để cho nàng thủ tiết đâu. Vũ Lâu thấy bây giờ mà hắn vẫn còn tâm trạng đùa giỡn, bực tức, ta nói thật đấy. Lam Tranh ghé sát vào tai nàng, hôm nay, đúng là sẽ có người ám sát ta. Vũ Lâu kinh hãi, cái gì? Ngươi biết rõ là có còn cố đi, chúng ta về nhanh đi. Lam Tranh ngăn lại, nếu ta đã biết kế hoạch của thái tử, chẳng lẽ còn để cho hắn làm ta bị thương hay sao? Ngốc nghếch. Vũ Lâu bị mắng là ngốc, giận dỗi, vâng, ngươi thông minh nhất. Hai người còn đang tranh cãi thì Vũ Lâu nghe tiếng vó ngựa tới gần, đưa mắt nhìn về phía trước. Chỉ thấy một nam tử mặc áo bào vàng sáng, cưỡi ngựa phủ gấm đi phía sau giáo úy mở đường, nàng thầm nghĩ, người này chắc là hoàng thượng, nhìn người có vẻ cũng tốt tính. Đi sau hoàng thượng là thái tử Độc Cô Tĩnh Thần, vẻ mặt tiều tụy bệnh hoạn, Vũ Lâu nhìn thấy hắn, sợ hắn nhìn thấu thân phận của mình, vội vàng cúi đầu xuống. Đội ngũ của hoàng đế nhanh chóng đi đến trước mặt. Huệ vương, bình thân đi. Vâng. Lam Tranh chắp tay lễ, sau đó đứng dậy, ngửa mặt nói với thái tử, tứ ca, nhìn sắc mặt huynh hôm nay cũng không tồi. Thái tử cười, tư thế của thập đệ mới thật oai hùng, mạnh mẽ. Lam Tranh lắc đầu, ánh mắt quét về phía Tấn Vương ở cách đó không xa, cửu ca mới oai ấy. Hoàng đế tự dục ngựa đến trước mặt Tấn Vương nói, Diệp Thành, mau đứng dậy đi. Giọng điệu vô cùng trìu mến, yêu thương. Lam Tranh và thái tử nhìn nhau cười, trong lòng đều hiểu rõ, cục diện ba chân này đã xác định rồi, mặc kệ ta và ngươi ai thắng ai thua, thì người còn lại cũng vẫn phải đấu tiếp với Tấn Vương. Vũ Lâu không dám thở mạnh, chậm rãi lùi về phía sau mấy bước, cố gắng tránh xa tầm mắt của thái tử. Lam Tranh đúng là quá to gan, nàng mà bị vạch trần thân phận, thì chính là tội tày trời, hắn cũng không tránh khỏi bị liên lụy. Trong lòng nàng không nén được mà thầm mắng hắn vài câu. Thập đệ, sao không đưa Tần Vũ Lâu của đệ đến? Thái tử nói vu vơ mà khiến Vũ Lâu rối loạn, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Tứ ca cũng không đưa thái tử phi đến à, nếu huynh đưa đến thì ta cũng đưa nàng đến. Thái tử cười cười, đổi đề tài, hôm nay quay săn, không biết thập đệ có ý định muốn săn con gì không? Có. Chính là tứ ca ngươi đó. Lam Tranh cười ha ha nói, săn con thỏ, tặng cho Vũ Lâu. Tứ ca thì sao? Thái tử nói, đến lúc đó đệ sẽ biết. Lúc này, Lam Tranh thấy Hoàng đế cùng Tấn Vương nói chuyện rất vui vẻ, biểu môi, hắn thì sao? Chắc hưu cũng chẳng vừa mắt hắn, phải săn hổ có lẽ mới xứng với hắn ta. Thái tử nhìn Tấn Vương, thầm nghĩ, Diệp Thành, ngươi mới là người gian trá nhất. Châm ngòi cho mối quan hệ giữa ta và Lam Tranh, đứng giữa làm ngư ông thu lợi. Nhưng mà, ngươi cũng phải cẩn thận, người còn lại giữa hai chúng ta, sẽ là đối thủ cực kỳ mạnh của ngươi. Ánh mắt của Tấn Vương và Thái tử vô tình gặp nhau, hắn cúi đầu hạ thấp người thi lễ. Bây giờ hoàng đế mới chợt nhớ ra vẫn còn hai đứa con trai của mình ở bên cạnh, khẽ khụ khụ một tiếng rồi nói, lên ngựa, xuất phát thôi. Khả năng cưỡi ngựa của Lam Tranh tuy không bằng Tấn Vương, nhưng cũng gọi là chấp nhận được, không xuất hiện tình huống khiến Vũ Lâu lo lắng. Khi mọi người đến bãi săn, thì đội quân đi trước đã chuẩn bị xong hết, đem tất cả các con mồi để sẵn vào trong rừng, bày bố quân canh giữ cẩn mật bên ngoài, cấm người ngoài tiến vào. Bên trái hoàng đế là Tấn Vương, bên phải là thái tử, Lam Tranh đứng phía sau Tấn Vương, vì muốn nói chuyện với Vũ Lâu, nên thừa dịp ba người không chú. Cố ý chạy chậm lại, lùi về bên cạnh Vũ Lâu nói nhỏ, lát nữa sẽ có người bắn trộm tên về phía ta. Nàng đừng vội, nghe ta nói hết đã. Ta đã sớm biết hắn có âm mưu này, ngay cả vị trí người bắn tên ta cũng đều biết cả, ta sẽ trốn được. Cho nên, lúc ta bị ngã ngựa, nàng đừng sợ hãi mà chạy lại xem ta thế nào, để lộ chính mình. Vũ Lâu nghi hoặc, vậy ngươi bảo ta tới đây làm gì? Sau khi ta tránh được kẻ bắn tên, sẽ giả vờ ngã xuống ngựa. Trong lúc đại loạn đó, thì mới là lúc kịch hay xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi cũng chuẩn bị người lén bắn tên, bắn trộm hắn ta? Hừ. Lam Tranh cười lạnh, còn thú vị hơn nhiều. Dứt lời lại giục ngựa đi trước, quay về bên cạnh Tấn Vương. Tấn Vương quay đầu nhìn phía sau, Vũ Lâu vội cúi đầu, đến lúc lâu sau mới chậm rãi ngẩng lên. Vũ Lâu cầm cờ, cưỡi ngựa đi theo mọi người, cũng đeo cung tên tượng trưng. Đi một đoạn đã thấy bóng Sừng Hưu thấp thoáng trong rừng cây, nhanh nhẹn chạy vụt đi mất. Mọi người lập tức giục ngựa đuổi theo, Vũ Lâu cũng đi theo, nhanh chóng đến một chỗ rừng rậm, đường nhỏ hẹp, cây đại thụ tùng che khuất cả ánh mặt trời. Hoàng đế bắn mũi tên đầu tiên, con hưu đó nhảy lên, tên rơi xuống đất không trúng nó. Hoàng đế bắn không trúng là cơ hội biểu hiện của các hoàng tử khác. Lam Tranh tùy tiện dương cung bắn một mũi, tất nhiên là không trúng, nhận được tiếng cười mỉa mai khe khẽ của thái tử. Không chờ thái tử khai cung, mũi tên của Tấn Vương đi bên cạnh hắn đã lao ra như tia chớp, cắm thẳng vào yết hầu của con hưu. Diệp Thành, bắn hay lắm. Hoàng đế yêu thích nhất là Tấn Vương, người có thể thực hiện giấc mộng hào hùng của mình, thấy hắn vừa ra mặt đã thắng giòn giả, nên cũng thấy phấn khích hơn. Tấn Vương đáp lễ, phụ hoàng quá khen. Ngự lâm quân tiến lên phía trước để lấy con mồi về. Lam Tranh Lơ đã nhìn quanh, tay nghịch nghịch dây cương, đột nhiên một ánh sáng bạc lóe lên, nhắm thẳng vào yết hầu Lam Tranh. Lam Tranh đã biết trước có thích khách mai phục ở chỗ rừng rậm này, tập trung cao độ, lắc mình né tránh, nhưng vì lực tên rất mạnh nên vẫn bị ngã ngựa. Có thích khách. Vũ Lâu đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng vẫn bị dọa đến ngây người, bỗng nàng thấy từ phía cây đại thụ khác trong góc tối xuất hiện một cung tên, thầm hô, nguy rồi, người vừa rồi chỉ là ngụy trang thôi, đây mới là thích khách thực sự. Lam Tranh trúng kế rồi. Nàng vội dương cung nhắm bắn gã kia, loáng một cái, một luồng sáng bạc đã hướng vào Lam Tranh vừa ngã ngựa. Vũ Lâu lập tức quay mũi tên, nhắm thẳng vào mũi tên bắn lén của gã thích khách. 3. Mũi tên bắn lén kia bay chệch quỹ đạo ban đầu, nhưng vẫn giữ tốc độ cao bay về phía mục tiêu. Máu tươi tràn ra. Lam Tranh ôm vết thương trên cánh tay phải, hung dữ nhìn thái tử. Thì ra ngươi chuẩn bị hai kẻ bắn lén. Bắn chết thích khách, mệnh lệnh vừa phát ra, vạn mũi tên nhắm vào một vị trí, tên thích khách bị vạn tiễn xuyên tim mà chết. Thái tử ngồi trên lưng ngựa, từ trên cao nhìn xuống Lam Tranh, cười lạnh. Hôm nay không giết được ngươi, vẫn còn lần sau. Bỗng nhiên, hắn phát hiện vẻ mặt của Lam Tranh từ căm hận lại trở thành cực kỳ cao hứng. Gào. Hai con chó săn hung hãn đột nhiên quay về tấn công thái tử. Đúng lúc mọi người còn đang tập trung vào thích khách, chờ lệnh tiếp theo, hai con chó hung hãn đã kéo được thái tử xuống ngựa, cắn vào cổ họng của hắn. Chương 126, tìm ra lời giải. 3 ngày sau, tại Sùng Lan Cung. Vũ Lâu tiễn ngự y xong, nhẹ nhàng quay về bên cạnh Lam Tranh, mang theo cả cảm giác ẩm ướt của mưa bụi. Lam Tranh nửa nằm nửa ngồi trên giường, nhàm chán lật sách soàn soạt, thấy Vũ Lâu tiến vào. Liền xua hết mọi người trong phòng đi, giơ tay ra phía nàng, lại đây, sưởi ấm tay cho ta. Nếu lạnh, thì ôm ấm lô là được. Ta chỉ muốn nàng thôi. Vũ Lâu liếc hắn một cái, rồi ngồi xuống, đưa tay nắm cánh tay bị thương kia, sưởi ấm cho hắn. Lam Tranh nhíu mày, rút tay về, hừ giọng nói, nàng là rắn hay sao mà tay lạnh thế? Không cần thì thôi. Lam Tranh cười xấu xa hai tiếng. Móng vuốt sói lại vồ đến ngực nàng, ở đây ấm áp này. Bỏ ra. Nàng gỡ tay hắn ra. Ui da. Lam Tranh kêu lên, nàng đối xử với người bệnh như thế đấy à. Mấy ngày nay, hắn dùng chiêu này nhiều quá rồi, lần này Vũ Lâu không động tâm nữa, hầm hừ nói, đừng giả vờ, lần này là lần thứ ba của hôm nay rồi. Lam Tranh kêu gào, lần này đau thật mà, toát cả mồ hôi lạnh rồi này. Nàng không thấy à? Đúng như hắn nói, trán của hắn lấm tấm mồ hôi. Vũ Lâu cũng mềm lòng xuống, nói, đừng làm loạn nữa, giờ quan trọng nhất là phải dưỡng thương cho mau khỏe đi. Ừ, ta dưỡng thương. Thân mình hắn khẽ động, ngã vào lòng nàng, may là mũi tên không có độc. Còn có tài bắn cung vô địch của Vũ Lâu nhà ta nữa chứ. Hừ, tự cho là mình thông minh, lại không dự đoán được thái tử chuẩn bị đến hai người ám sát ngươi nữa. Thích khách đầu tiên cố ý để lộ tin tức cho ngươi, tên thứ hai mới thực sự muốn lấy mạng ngươi. Đúng là ta quá lơ là, quá tin tưởng vào mật thám. Lam Tranh vẫn còn sợ hãi, may mà có nàng, không thì ta đi gặp Liệt Tổ Liệt Tông trước cả thái tử rồi. Vũ Lâu nghĩ lại cũng thấy sợ, nhẹ giọng nói, thật sự là quá nguy hiểm, giờ nghĩ lại, tim ta vẫn cứ đập thình thịch đây này. Để ta sờ sờ xem nào, qua, đúng là đập nhanh thật. Bỏ tay ra. Vũ Lâu trừng hắn, Lam Tranh vội rút tay về. Ta nghe ngự y nói, tình hình của thái tử cũng không được lạc quan lắm. Lam Tranh chỉ lên cổ, khoa tay múa chân, cười nói, vết thương trên cổ hắn phải chừng một tấc ấy, hắn không chết tại chỗ đã là kỳ tích rồi. Ta cứ tưởng hôm đó là ngày phát tang cho hắn ấy chứ. Mặc dù Vũ Lâu hận thái tử thấu xương, nhưng cũng không muốn Lam Tranh sau khi tàn sát huynh đệ mà vẫn có thể nói về chuyện đó bình thường như thế, ngươi kiềm chế một chút đi, dù sao hắn cũng là ca ca của ngươi, là huynh đệ ruột thịt của ngươi mà. Hắn là ca ca ta, nhưng không phải ruột thịt. Lam Tranh lạnh nhạt nói. Hả? Lam Tranh cười, nói sang chuyện khác, nàng nói xem, nếu không có mũi tên kia của cửu ca bắn chết hai con chó săn đó, thì liệu hắn có bị cắn chết tại chỗ không? Khi hai con chó săn dữ tợn kéo thái tử xuống ngựa cắn xé, mọi người đều thất thần, sợ làm tổn thương thái tử nên không ai dám động đao thương đi giết chúng. Tùy tùng của thái tử chỉ có thể tự dùng thân thể mình, lao vào che chắn, chống đỡ bất sự tấn công của chó săn cho thái tử, nhưng chỉ trong vài giây, chó săn đã cắn ngập răng vào yết hầu hắn. Chỉ có Tấn Vương phản ứng nhanh nhất, vội vàng bắn hai mũi tên, bắn chết hai con chó hung mãnh. Nhưng lúc đó, thái tử đã ôm yết hầu, đau đớn ngã vào vũng máu của mình. Vũ Lâu nhớ lại, hít một hơi lạnh, rốt cuộc là ngươi đã sắp xếp như thế nào vậy? Ai mà ngờ được, nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi, nhất ba vị bình, nhất ba hữu khởi, sống trước chưa tan, sống sau đã đến. Một vấn đề chưa được giải quyết, vấn đề khác đã lại xảy ra, Huệ Vương vừa bị ám sát ngã ngựa, thái tử lại gặp chuyện ngoài ý muốn, mà theo phản ứng của hắn bây giờ, nhưng quan trọng là, làm sao Lam Tranh có thể tính toán đúng thời gian đó mà sắp xếp làm hại thái tử? Nàng có nhớ Đâu Lâu Hương không? Ta đã nhờ nàng ngửi xem thái tử dùng mùi hương nào. Nhớ. Vũ Lâu chợt hiểu ra, ngươi để cho chó săn nhận biết mùi hương trên người hắn. Tất nhiên, không thì làm sao chúng không cắn người khác mà lại đi cắn hắn. Vũ Lâu kinh ngạc, ngươi hỏi hắn dùng hương gì, là vì mục đích này. Hắn vuốt cằm mỉm cười, ta mất không ít tâm tư mới có thể huấn luyện hai con chó săn kia thù hận mùi Đâu Lâu Hương đấy. Ta để cho hạ nhân che mặt, xức mùi này trên người, rồi ngược đãi chúng nó. Chà! Thật ra ta rất thích động vật. Chờ đến hôm săn bắn đó, ta cho người dắt chúng ra. Nàng có biết không, tuy chó săn có thể nhận biết mùi hương trên cơ thể người, nhưng cần phải có khoảng cách nhất định. Nếu quá xa thì vẫn bình an vô sự, ban đầu ta để chúng cách thái tử rất xa nên không có chuyện gì xảy ra. Sau đó, nàng có nhớ lúc ta tiến lên phía trước, Ngự Lâm Quân cũng tiến lên để bắt con hưu sao kia không? Chờ đến lúc bọn hắn quay về, ta trúng tên ngã ngựa, đồng thời ra lệnh thả hai con chó kia ra, cho chúng đi tấn công thái tử thôi. Lam Tranh kể rõ chân tướng sự việc cho Vũ Lâu nghe, nghe xong, nàng lạnh đến run người, như vậy mà ngươi cũng nghĩ ra được. Xuất kỳ chế thắng, thắng vì đánh bất ngờ, không thì làm sao thắng được tứ ca âm hiểm giả dối kia. Lam Tranh nói, đúng rồi. Mấy tên ngự y kia nói tình hình của tứ ca thế nào? Bọn họ ấp úng, chỉ nói qua loa thôi. Phương Bàn cũng không nói gì. Hắn để lộ ra chút chút, nhìn nét mặt của hắn, thì tình hình có vẻ không tốt. Lam Tranh cười lạnh, ta chỉ biết, nếu là người khác thì còn có thể kiên trì vài ngày, chứ con ma ốm gió thổi bay kia, miệng vết thương có lẽ đã bị nhiễm trùng rồi. Vũ Lâu thở dài một hơi, không biết nên nói gì cho phải. Thở dài gì thế? Thấy hắn sắp chết nàng không vui sao? Có giải được hận, nhưng không vui. Vì sao? Hắn giết con chúng ta gọi nàng đi đến nơi quay săn, chủ yếu là để cho nàng xem ta báo thù. Ta không rộng rãi đến mức có thể tha thứ cho người đã làm tổn thương ta. Vũ Lâu buồn bã, nhưng ta cũng không tàn nhẫn đến mức lấy sự đau khổ của người khác làm niềm vui của mình. Ý nàng nói ta tâm ngoan thủ lạc, lòng dạ độc ác. Lam Tranh nói, trái lại, nàng tự tô hồng mình lên thành tâm địa Bồ Tát sao? Vũ Lâu lườm hắn một cái, ta nói thế lúc nào? Lam Tranh nói, thái tử không trụ được vài ngày nữa đâu. Nếu hắn chết, ngươi định làm thế nào? Giờ là lúc phải bàn bạc về chuyện sau này rồi, làm sao để giải thích cho người khác 5 năm ngươi ngụy trang vừa rồi? Ta đã tính cả rồi. Nàng tin là hắn có cách để giải quyết tất cả mọi việc, đúng vậy. Ngươi đang từ một tên ngốc, lại khôi phục lại, bọn họ cầu còn không được. Lam Tranh chép miệng nói, nàng sai rồi, người căm hận và sợ hãi ta hồi phục nhiều gấp mấy lần người vui mừng đấy. A, ai vậy, nói nghe xem nào. Nàng cũng tính là một người. Lời này nói trúng suy nghĩ của Vũ Lâu. Nàng từng oán giận sự ngu dại của Lam Tranh, cũng từng vô cùng hy vọng hắn hồi phục, nhưng đến khi hắn thực sự hồi phục, thì khiến nàng cực kỳ sợ hãi, bất an, khiến nàng tình nguyện hy vọng Lam Tranh vĩnh viễn ngốc nghếch như cũ đi. Lam Tranh lại nói, ta ngu ngốc, chịu sự chà đạp của các người, thì thật tốt, nhưng nếu ta tỉnh lại, chỉ có các người mới là kẻ bị đùa bỡn. Đúng không? Có lẽ nên nói, trò hay bây giờ mới bắt đầu nhỉ? Ma quỷ. Lam Tranh tiếp nhận mỹ danh nàng vừa tặng cho, ha ha, nói rất đúng. Xử lý thái tử xong, tiếp theo sẽ là Tần gia nàng. Vũ Lâu kéo đầu hắn ra khỏi chân mình, định xuống giường, Lam Tranh kéo nàng lại nói, nếu nàng biết điều một chút, ta sẽ không làm khó dễ nàng. À! Thái tử chết, ngươi khôi phục lại. Theo thân phận con trai của hoàng hậu, cùng với sự duy trì của thế lực bên ngoài, vị trí ở Đông Cung chắc chắn nằm trong tay ngươi rồi. Vũ Lâu nói, đến lúc đó, ngươi nhất định phải cưới người khác, lập thái tử phi, cho dù ngươi không làm khó ta, cũng sẽ có vô số những người mới đến khác tra tấn kẻ không danh không phận như ta đây. Chích kiến tân nhân tiếu, bất kiến cựu nhân khóc, chỉ thấy người mới cười, không thấy người cũ khóc. Chuyện này, cũng không phải là hiếm. Hai câu này trích trong bài Trường Môn Phú của Tư Mã Tương Như. Khi đó, Hán Vũ Đế thích một phi tử mới nhập cung, nên hắn nhốt Trần Hoàng Hậu, người mà hắn, Kim Ốc Tàn Kiều, từ nhỏ vào lãnh cung. Mỗi ngày Trần Hoàng Hậu đều lấy nước mắt rửa mặt, càng ngày càng tiều tụy, nhưng Hán Vũ Đế thì mỗi ngày đều ân ái cùng Tân Phi, Tư Mã Tương Như cảm thương cho Trần Hoàng Hậu, làm bài thơ Trường Môn Phú, hy vọng Hán Vũ Đế có thể hồi tâm chuyển ý. Tự tòng phân biệt hậu, mỗi nhật song lệ lưu. Lệ thủy lưu bất tẩn, lưu xuất hứa đa sầu. Sầu tại xuân nhật lý, hảo cảnh bất thường hữu. Sầu tại thu nhật lý, lạc hoa trục thủy lưu. Đương niên kim ốc tại, dĩ thành không du du. Chích kiến tân nhân tiếu, bất kiến cựu nhân sầu. Khả liên đào hoa diện, nhật nhật kiến tiêu sầu. Ngọc phu bất cấm y, băng cơ hàng phong thấu. Phấn tai thiếp hoàng cựu, nga mi khổ thường trứ. Phương tâm khóc dục toái, can tràn đoạn như hũ. Bất kiến quân tử diện, nhất nhật như tam thu. Bất kiến quân tử diện, thường vi quân tử ưu. Đại nhạn nam phi khứ, long thể dương y cừu. Dạ yến mạc thường khai, hảo ẩm tu nhiệt tửu. Trường Môn Phú, Trường Môn Phú. Tư Mã Tương Như. Sau khi Hán Vũ Đế đọc bài thơ này, sinh lòng trắc ẩn, đưa hoàng hậu ra khỏi lãnh cung, nhưng chỉ cảm thông cho nàng, chứ không khôi phục ngôi vị hoàng hậu. Cũng không sủng hạnh Trần Hoàng Hậu nữa. Chương 127, báo thù rửa hận. Lam Tranh thấy nàng lo lắng về chuyện danh phận sau này, đang muốn an ủi, lại cảm giác như nàng đang ghen, không khỏi mở cờ trong bụng, cố tình muốn trêu nàng, chẳng lẽ nàng còn muốn làm thái tử phi? Hắn chờ nàng tức giận rơi lệ, hắn sẽ dịu dàng an ủi nàng, ai ngờ Vũ Lâu lại cười nhạo một tiếng, cực kỳ khinh mạn đáp lời. Ta vốn không hề nghĩ đến lại làm thê tử của ngươi nữa. Lam Tranh ngồi bật dậy, trợn mắt, nàng nói gì? Vũ Lâu khẽ nở nụ cười châm biếm, không phải ngươi nghe rõ rồi hay sao?

thừa dịp hắn chưa chuẩn bị sẽ xuống giường chạy đi. Lam Tranh nhanh tay túm lấy hông nàng kéo lại, ôm nàng vào trong ngực trêu đùa, nương tử định chạy đi đâu, không thích phu quân hay sao? Không thích. Trả lời như đinh đóng cột. Chương 130, khoảng cách về tâm hồn. Mặc dù Lam Tranh đoán được nàng sẽ nói không thích, nhưng nghe chính miệng nàng nói ra, trong lòng hắn vẫn đau tê tái. Không kìm được mà hỏi lại, thật sự không thích sao? Câu hỏi này có khác nào cho nàng cơ hội lần thứ hai làm tổn thương hắn đâu, Vũ Lâu khẳng định, không thích. Hắn cố hỏi, vì sao? Nàng cười lạnh. Nụ cười này có ý gì? Cảm thấy hắn rất nực cười sao? Có gì buồn cười? Cũng công hắn cưng chiều nàng như vậy, kết quả là chỉ đổi lại tiếng cười châm chọc của nàng. Lam Tranh đẩy nàng ra, ngoan độc nói, nữ nhân như cô, đúng là có phúc không biết hưởng. Vũ Lâu khinh thường nhìn hắn, ngươi tức tối cái gì? Chẳng lẽ ngươi thích ta? Làm sao Lam Tranh có thể thừa nhận được, để trả thù sự đã kích tâm lý vừa rồi Vũ Lâu dành cho hắn, hắn lại bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, đừng hoang tưởng nữa. Thích cô à? Vũ Lâu rất bình tĩnh, vậy thì sao nào, ta và ngươi căn bản không có tình cảm với nhau. Chỉ tại cha ta và hoàng hậu kiên quyết muốn ghép chúng ta lại một chỗ mà thôi. Ý của nàng là, lẽ ra nàng phải ở cùng với Tấn Vương mới có thể có tình cảm đúng không? Lam Tranh hừ giọng, điều này ta hiểu rõ hơn cô nhiều. Vũ Lâu cảm thán, không phải ta và ngươi đều sớm phát hiện rồi sao, cả hai chúng ta đều không có sự trao đổi tình cảm. Cô nói đúng, chúng ta ở chung với nhau chỉ theo một cách thức. Lam Tranh lại muốn đẩy nàng ngã xuống. Lại đây, để chúng ta ở chung cho thật vui vẻ nào. Vũ Lâu chán ghét nhìn hắn, trừ việc này, ngươi không nghĩ đến việc gì khác hay sao? Sao ngươi lại? Lại làm sao? Lam Tranh xoa xoa bụng nàng, khẽ thổi khí vào bên tai Vũ Lâu, chẳng lẽ cô muốn ta và cô cùng nâng cốc ngắm trăng, luận thơ từ ca phú hay sao? Thấy nàng không lên tiếng, hắn nhíu mày, không phải chứ, không thể tưởng tượng được. Sự giáo dục chốn khuê phòng lại có thể cho cô giấc mộng về phong hoa tuyết nguyệt, tình yêu nam nữ, như thế. Là mộng sao? Nàng muốn cùng phu quân cầm sắc hài hòa, vợ chồng hòa hợp, có sự tương thông về tâm ý, chứ không phải chỉ có quan hệ xác thịt. Lam Tranh cắn cắn tai nàng phát đau cũng không chịu buông, tiếp tục nói móc, không thì ta và cô cố gắng phong nhã, thỏa mãn giấc mộng của cô nhé. Ngươi biết cái gì? Lam Tranh xoa nắng ngực nàng, ta hiểu rất nhiều thứ đấy. Thấy mỹ nhân không phản ứng gì, hắn lại đẩy nàng ngã xuống giường thấp, ôm ấp một hồi chính mình lại động tình. Hắn cắn cắn mút mút cần cổ trắng nõn của Vũ Lâu, nói, mau cởi xiêm y ra. Thấy bả vai nàng khẽ run nhẹ nhẹ, hắn ngẩng đầu lên nhìn, thấy Vũ Lâu đã đầm đìa nước mắt. Lam Tranh lại chọc nàng phát khóc lên rồi, đúng là có tài mà. Hắn từ trên người nàng tuột xuống, nằm bên cạnh, lẳng lặng nhìn nàng lau nước mắt. Trong lòng có vô vàn điều muốn nói, nhưng cuối cùng lại chẳng thể nói ra lời nào. Thấy nàng khóc dữ dội, hắn mới đưa tay lau nước mắt cho nàng, đừng khóc nữa, đừng khóc, hôm nay ta không động vào nàng nữa. Hôm nay, Lam Tranh vuốt mặt nàng hứa hẹn, ừ. Vũ Lâu nghe xong lại càng tức giận, càng khóc to hơn. Lam Tranh thấy kỳ quái. Mình đã nói không chạm vào nàng, có gì mà phải khóc nữa, hắn không vui, không được khóc nữa, suốt ngày nhìn nàng khóc như khóc tang ấy. Lúc trước có thấy nàng nhiều nước mắt như vậy đâu. Quát to cũng không có tác dụng, Vũ Lâu xoay người, tiếp tục thúc thiết. Ôi! Sao lại đi chấp nhất với một nữ nhân như nàng làm gì? Lam Tranh nghiêng người, nhẹ nhàng dùng cánh tay phải ôm lấy nàng, Vũ Lâu. Nàng nghe ta nói. Đừng đụng vào ta. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra như bình thường. Á! Vũ Lâu nghe hắn kêu thảm thiết, vội xoay người, ta không cố ý. Nhưng vừa quay người lại đã bị hắn chui vào trong lòng. Lam Tranh cọ cọ vào ngực nàng nói, nàng cố ý, là cố ý, hắn làm nũng đến mức nàng quên cả khóc, dùng hết sự tập trung vào việc ngăn cản hắn bám dính vào nàng. Lam Tranh vùi đầu vào gáy Vũ Lâu khẽ hôn. Vũ Lâu, ta đối với nàng thế nào, chẳng lẽ nàng không biết hay sao? Chỉ cần nàng không chống đối, ta sẽ không gây khó dễ cho nàng. Đúng lúc này, ở bên ngoài truyền đến tiếng bẩm báo của thái giám, vương gia, hoàng hậu nương nương đến. Không đợi Lam Tranh và Vũ Lâu kịp phản ứng, thái giám kia đột nhiên cất cao giọng, hoàng hậu nương nương giá lâm. Huệ vương ở trong đây à? Tiếng hoàng hậu hỏi tên thái giám kia. Vâng. Lam Tranh vội vàng đứng lên, sửa sang lại quần áo, nói nhỏ với Vũ Lâu, nàng trốn trong này, không được đi ra. Vũ Lâu liên tục gật đầu. Lam Tranh nhanh chóng sửa lại đầu tóc, y phục, bước vài bước quay lại bàn, cũng vừa lúc cửa thư phòng bị đẩy ra, hoàng hậu tiến vào. Vũ Lâu trốn sau bình phong, đến thở cũng không dám thở mạnh, nàng nghe hoàng hậu nói, Lam Tranh, sao thái tử phi lại nói con là hung thủ giết người? Lam Tranh nói, nàng ta quá đau lòng, nên muốn tìm người để trút giận, nếu không sẽ không sống nổi đấy mà. Vậy mẫu hậu thì sao? Mẫu hậu nên oán hận ai đây? Giọng nói của bà vô cùng đau khổ. Vũ Lâu cũng cảm thấy đau lòng. Mẫu hậu nên hận cửu ca. Lam Tranh nói, người đứng phía sau việc tập kích con và tứ ca là ai, không phải trong lòng mẫu hậu cũng có lời giải hay sao? Hắn lại đẩy tội cho Tấn Vương. Tim Vũ Lâu lạnh xuống, quả nhiên, hắn quá giảo hoạt, quá gian trá. Không có một chút đạo đức nhân phẩm nào. Hoàng hậu oán hận nói, tất nhiên ta sẽ không tha cho hắn. Nhưng mà, quan trọng nhất là, làm thế nào để con xuất hiện trước mặt mọi người? Con giấu mình suốt 5 năm, ngay cả loại người ngu dốt như Thanh Hà Vương cũng đều nghĩ con không bằng hắn ta. Lam Tranh trầm mặc một lúc rồi nói, vậy gậy ông đập lưng ông đi, mẫu hậu, người còn nhớ vụ hình nhân phù phép không, cái đó không phải con mang vào cung. Không phải con. Con và Vương Lân gạt ta sao? Hoàng hậu kinh ngạc, nhưng giọng điệu nhanh chóng hạ thấp xuống, nhưng mà, con đã giả ngu dại, thì hình nhân kia đương nhiên không phải con mang vào cung. Lam Tranh. Ý con là Tấn Vương sao? Còn ai nữa? Vũ Lâu nghe xong, thầm nghĩ, hay cho ngươi, Độc Cô Lam Tranh, việc này ngươi cũng đổ lên đầu Tấn Vương. Ngươi còn có thể đê tiện hơn được nữa không? Hoàng hậu nói, vậy con nói gậy ông đập lưng ông là. Lam Tranh khẽ cười, Tấn Vương, thèm nhỏ dãi ngôi vị thái tử, dùng hình nhân phù phép khiến con khờ dại, tiếp theo là bày kế diệt trừ thái tử. Kế hoạch cụ thể thì Vũ Lâu vểnh tai nghe, nhưng vì họ hạ thấp giọng, nên nàng không nghe được gì cả. Tiếp theo hai người lại nói nhỏ, nàng cũng chỉ nghe đứt quãng, không rõ ràng. Lát sau, hoàng hậu rời đi, Lam Tranh trở lại bên giường thấp, cười với nàng, mắt nàng sưng đỏ lên như cây hạch đào rồi, xem ra tứ ca qua đời, nàng rất đau lòng nhỉ, già đi 10 tuổi chứ không ít. Nhảm nhí. Nàng. Ta giáo huấn nàng chưa đủ phải không? Phải tiếp tục giáo huấn nàng mới được. Vũ Lâu kháng cự sự thân mật của hắn, nhưng cũng chẳng có ích gì, Lam Tranh nhanh chóng chiếm thế thượng phong, mạnh mẽ ôm nàng nằm xuống. Tấn Vương gặp xui xẻo rồi. Hắn cũng đâu có hại ngươi. Đau lòng à? Hừ. Lam Tranh nhìn chằm chằm vào mắt nàng nói, ai bảo hắn thèm nhỏ dãi đồ của ta. Thấy nàng lộ ra vẻ mặt kinh sợ, hắn lại chuyển chủ đề, không phải nàng, ta nói là ngôi vị thái tử. Ta biết, cần gì phải giải thích. Nàng cười lạnh. Lại làm hắn bực tức rồi, muốn đè nàng lại để bá vương ngạnh thượng cung. Tiếc là động tác quá mạnh mẽ, lại động đến miệng vết thương khiến hắn đau tê tái. Vũ Lâu thừa lúc hắn không kịp phản ứng, bỏ chạy ra ngoài. Mưa phùn vẫn rơi, nhẹ đáp xuống làn da nàng, xoa dịu hơi nóng của sự thân thiết vừa rồi. Từ lúc nghe Lam Tranh tính toán, trong lòng nàng đã có chủ ý khác. Có lẽ, nàng có thể tìm Tấn Vương để giao dịch. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện. Nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.